Khi bọn họ vọt tới Gia Cáp Đức đã tự sát thân vong, cũng truyền thủ y bát cho Athena. Lúc nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Được Gia Cáp Đức Quang Minh Ngọc truyền vào, cả người Athena bắt đầu tách ra quang mang chói mắt. Thậm chí hai phân thân đang chiến đấu với ta cũng không ngoại lệ. Tiếp theo ba Athena hợp lại một chỗ, ở trong quang mang bắt đầu trưởng thành. Từ thân cao không tới 2 thước, thoáng cái dài ra chừng 3 thước. Tỷ lệ bộ phận thân thể không có thay đổi, vẫn giữ được hình tượng nữ tử xinh đẹp. Dĩ nhiên y phục nàng sẽ không lớn hơn, sớm đã bị hư hỏng cả rồi. May là một thân khải giáp ánh sáng bao trùm toàn thân, cuối cùng không có bị lộ xuân quang trước mặt mọi người. Phi thường kỳ quái chính là thực lực Athena tăng lên nhanh chóng, nhưng mà số lượng cánh của nàng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là 2 cánh như cũ. Mặt khác, một điều khiến cho người ta càng thêm khó thể tin tưởng, chính là thực lực của nàng bây giờ đã bạo tăng lên đến cấp bậc thiên sứ 8 cánh, thế mà vẫn còn không ngừng tăng lên, không hề có ý tứ đình chỉ. Bần đạo nhất thời kinh hãi, nếu cứ tăng mãi như vậy, ngoại trừ bảo thể mà chết ra, không có bất kỳ khả năng sống sót nào cả. Nhưng mà tại sao nàng còn không ngăn lại khuynh hướng này? Chẳng lẽ nàng đã bị thực lực tăng lên làm cho váng đầu? Không biết, ngay sau đó bần đạo hủy bỏ thiết tưởng này. Bởi vì ta hiểu rõ Athena, nàng không phải là một kẻ ngu xuẩn, tự nhiên biết cái gì là đúng và đủ. Khi mà ta đang nghi ngờ khó hiểu, đột nhiên kinh ngạc phát hiện Athena đang tĩnh táo dị thường, mà lại vô kinh vô hỉ, không mừng không sợ. Không có bộ dạng thống khổ nào, nói cách khác, hiện tại tình trạng bạo tăng thực lực trong cơ thể nàng, lấy thân thể của nàng vẫn có thể thừa nhận được. Phát hiện ra chuyện này ta rất là kinh ngạc, phải biết rằng cho dù là thân thể ta đã được hỏa tổ cải tạo qua, cũng chỉ có thể thừa nhận được năng lượng cấp bậc 6 cánh. Vì sao nàng có thể thừa nhận nổi năng lượng cấp bậc 8 cánh, thậm chí là 10 cánh đây? Chẳng lẽ trên người nàng còn có ẩn tàng vật gì trợ giúp? Ta vội vàng dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm, rốt cục ta tìm ra được đáp án. Đáp án rất đơn giản, chính là ký hiệu thái cực trên trán nàng. Nếu như ta không có nhớ lầm, khối ký hiệu này chính là vật đính ước ta đưa cho nàng, một trong 10 đại thần khí, gọi là thái cực hồn thạch. Thái cực hồn thạch có 2 công dụng lớn nhất, một là nhanh chóng khôi phục khí huyết và linh lực, thứ hai là chống cự tuyệt đại đa số trạng thái dị thường, cái gì là chớ chú, cực độc, hóa đá, hủ thực, vân, vân, toàn bộ đều miễn dịch. Đối với tình huống chiến đấu thật sự là có tác dụng khổng lồ, mặt khác, nó còn có thể trợ giúp cải thiện thân thể người sở hữu. Năm đó bần đạo là một phàm nhân dựa vào nó trợ giúp mới có khả năng nhất cử trở thành đại tông sư, cuối cùng đắc đạo thành tiên. Mà Athena mang theo thái cực hồn thạch chuyển sinh, ta đoán chừng lúc ấy ở trong chuyển sinh trì, thái cực hồn thạch từng trợ giúp nàng gia trì thân thể cải thiện thể chất. Nếu không, nàng cũng không có được đôi cánh màu vàng. Ước chừng lúc nàng mới ra đời, cường độ thân thể của nàng đã có thể sánh ngang cùng thiên sứ 6 cánh rồi. Sau đó nàng xuất thế bắt đầu tu tập đạo thuật nhất khí hóa tam thanh mà ta truyền cho nàng. Khi thành công huyễn hóa ra 3 phân thân, không chỉ tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 lần, ngay cả quá trình cải tạo thể chất cũng mau hơn rất nhiều. Nhiều năm như vậy xuống, nhờ có thái cực hồn thạch giúp đỡ, thân thể của nàng đã đạt tới trình độ thiên sứ 8 cánh, tính ra cũng không kỳ lạ gì. Mà bây giờ khối thái cực hồn thạch trên trán Athena bị khối quang minh ngọc kích thích bắt đầu phát uy lần nữa, không ngừng dẫn đạo luồng năng lượng khổng lồ từ trong quang minh ngọc cải tạo thân thể Athena, rốt cục lại có sự đột phá, cương quyết hỗ trợ cường độ thân thể Athena tăng lên tới cấp bậc đại thiên sứ 10 cánh. Gia Cáp Đức không hổ là chủ thần đỉnh cấp. Năng lượng ẩn chứa trong quang minh ngọc thật là kinh người, mặc dù đã cải tạo tốt thể chất Athena, làm cho thực lực nàng tăng lên cấp bậc đại thiên sứ 10 cánh, nhưng mà vẫn còn có rất nhiều năng lượng không dùng hết. Mà lúc này khả năng thừa nhận của Athena đã đến mức độ cực hạn, lại thêm một lát nữa sẽ có thể bị năng lượng quá lớn mà tự bảo bỏ mình. Ở thời khắc nguy cấp này, thái cực hồn thạch bắt đầu phát huy tác dụng, nó không ngừng xoay tròn như cá voi hút nước hấp thu hoàn toàn năng lượng dư thừa vào trong. Quá trình Athena tiến hóa kéo dài mấy phút đồng hồ. Đồng hồ cát thời gian dĩ nhiên không thể nào vây khốn Độc Long Hoàng thời gian dài như vậy. Thật ra hắn đã sớm được giải phóng. Nhưng mà ánh sáng từ Athena phát ra cực kỳ mạnh mẽ khiến cho hắn không thể mở mắt. Chỉ đành dựa vào cảm giác để phân biệt tình huống. Hắn đột nhiên phát giác trước mặt mình nhiều có thêm một tồn tại khác phi thường cường hãn. Hơn nữa, loại khí tức cường đại này còn đang không ngừng tăng lên, tựa hồ đang chuẩn bị thi triển pháp thuật cường đại vậy. Độc Long Hoàng mới vừa bị thương nặng đã sớm mất đi nhuệ khí, đối mặt tình huống quỷ dị như thế tự nhiên không chịu nhắm mắt mạo hiểm xông lên, cho nên hắn vừa thoát khốn lập tức thay đổi phương hướng cắm đầu chạy trốn, không có ở lại tiếp tục tiến công đám người Athena. Athena lên cấp ngoài ý muốn, đúng là một đại sự phi thường ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đang quan sát cũng bị một màn này làm cho kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Quang mang chói mắt tản đi, Athena như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh lại xuất hiện lần trước mặt mọi người. Mọi người nhanh chóng bị vẻ đẹp và khí chất của nàng thuyết phục. Vào lúc này, ta phảng phất lại thấy được cái tên Zeus của thần giới đang dẫn dắt đại quân, khí phách quét ngang chư thần Tây Phương. Trước mặt ta chính là một nữ chiến thần vài ngàn năm khó thấy. Athena đầu tiên liếc sang ta một cái, mặc dù khuôn mặt nàng không hề thay đổi, bần đạo từ trong mắt nàng nhìn ra được rất nhiều thứ. Không nghĩ tới, chúng ta mới trọng sinh chừng 20 năm, Athena lại là người đầu tiên hoàn toàn khôi phục thực lực, lần nữa trở thành chủ thần cấp 1. Ai già, vị trí đệ nhất bị nàng đoạt đi, bần đạo thân là nam nhân cảm thấy có hơi tự ti mà. Lúc này chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, bần đạo đứng lẻ loi ở một phương, Độc Long Hoàng bay cao cao quanh quẩn ở trên trời. Thiên đường thủ vệ quân thì trợn mắt hốc mồm thân hình cứng ngắc đứng ở ngoài thành. Bọn họ trăm triệu lần không có nghĩ tới sẽ xuất hiện một kết quả như thế, bởi vì chính mình ngu ngốc, thế mà khiến cho chủ tử Gia Cáp Đức tử trận. Cái lỗi này thật sự quá lớn, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng vẫn là Athena đầu tiên đánh vỡ yên lặng, chỉ thấy nàng giơ thánh kiếm quang nha mà Gia Cáp Đức ban cho nàng lên cao cao. Tức giận quát to với quân đội phía dưới, ta phụng mệnh chủ sự Gia Cáp Đức, tạm thời đảm đương chức vụ quân đoàn trưởng quân đoàn thiên sứ. Do đó tuyên bố các ngươi thân là hộ vệ chủ sự ta. Ngay khi chủ sự gặp thời khắc nguy cấp không quản không hỏi, ngồi trên tường quan chiến, khiến cho chủ sự Gia Cáp Đức vì không muốn chịu nổi bị kẻ địch nhục, bắt buộc phải tự vận. Bọn ngươi chính là một đám tội ác tày trời. Athena nói một câu tội ác tày trời hù dọa rất nhiều người trực tiếp ngu dớt, không biết phải làm sao cho tốt. Phải biết rằng, quân đoàn thiên sứ có quân quy cực nghiêm, trong đó điều quân quy thứ nhất chính là một ai dám can đảm không phục tùng mệnh lệnh cấp trên, nhất luật đưa vào hóa sinh trì. Đây chính là hình phạt tàn khốc, ngay cả linh hồn cũng bị yên diệt. Đối với bọn họ vốn là đám người có thể vĩnh viễn không chết mà nói, không có thứ gì tàn khốc chuyện này. Cho nên trong lúc nhất thời người người đều cảm thấy bất an, cả đám bị hù dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không ngờ Athena nói tiếp, thế nhưng, nghĩ đến bọn ngươi bị đại thiên sứ trưởng Lôi Vũ mê hoặc mới phạm phải tội lớn như thế, cho nên ta đặc biệt cho phép các ngươi lập công chuộc tội. Chỉ cần sau này các ngươi biểu hiện xuất sắc, ta sẽ đứng trước mặt chủ sự cầu tình cho đám các ngươi, mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi có bằng lòng nghe ta hiệu lệnh hay không? Athena không hổ là chiến tranh nữ thần hàng năm mang binh đánh giặc. Lời nàng nói ra tự nhiên mang theo một cỗ khí chất không giận mà uy. Nàng nói làm cho người ta không thể không tin phục. Hơn nữa thật sự là nàng được Gia Cáp Đức ra mệnh lệnh nối nghiệp trước mắt bao nhiêu người, đã là danh chính ngôn thuận rồi. Vì thế những tướng lãnh kia đã sớm thừa nhận địa vị của nàng ở trong lòng. Huống chi, Athena ra chiêu này vừa đấm vừa xoa, dùng thật sự uyển chuyển, những viên tướng lãnh kia biết mình phạm vào tội lớn, lại hy vọng được Athena cầu tình có thể không chết, dĩ nhiên sẽ vô cùng cảm kích nàng. Về phần chuyện tình đi theo đại thiên sứ trưởng Lôi Vũ làm phản, bọn họ thật sự làm không được. Dù sao bọn họ đối với nội bộ quân đoàn thiên sứ rất là hiểu rõ, biết bản thân mình chỉ có một chút thực lực, muốn tạo phản cũng chỉ là người si nói mộng. Chỉ sợ 6 vị chủ thần đỉnh cấp trợ giúp kia cũng đủ để đánh bọn họ thành cặn bã rồi. Hiển nhiên, chỉ có đi theo Athena mới có được đường sống, trừ khi không ngại sống đủ rồi, bọn họ tuyệt đối không dám tạo phản. Dưới tình huống như vậy, những viên tướng lãnh trên thành dưới thành vội vàng quỳ xuống đất thi lễ đối với Athena, cùng nhau hô lên: "Bọn ta nguyện ý nghe đại nhân điều khiển." "Tốt." Athena ngay sau đó mở to hai mắt, thánh kiếm quang nha chỉ tới đại thiên sứ trưởng Lôi Vũ đang đứng ở đầu tường, tức giận nói: "Người đâu, bắt nhốn tên khốn phản bội kia lại cho ta, nhốt vào trong đại lao, chờ đợi chủ sự Gia Cáp Đức phục sinh xử trí." "Vâng." Tất cả mọi người đáp ứng một tiếng, lập tức cả đám người nhào tới, chớp nhoáng đã bắt được đại thiên sứ trưởng Lôi Vũ trói lờ. Lôi Vũ không dám phản kháng, dù sao đây là mệnh lệnh chính miệng Gia Cáp Đức nói ra, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, nếu như hắn không động có lẽ còn có cơ hội giải thích, một khi hắn dám phản kháng vậy thì lại ra cái tội phản kháng lệnh Gia Cáp Đức rồi. Đến lúc đó, cho dù sau này có thể chứng minh hắn trong sạch, hắn cũng sẽ bởi vì tội này mà bị xử tử. Huống chi nơi này có nhiều cao thủ như thế, nếu hắn có gan phản kháng, sợ rằng không qua một phút đồng hồ sẽ bị trên trăm vị thiên sứ tám cánh đánh giết tại chỗ. Thật ra, trong lòng Athena còn đang mong hắn động thủ nữa kìa, như vậy sẽ bớt đi một ít công phu. Về phần tại sao không có trực tiếp dùng tới danh nghĩa Gia Cáp Đức, trực tiếp phán hắn tử tội, nguyên nhân rất đơn giản, không cho lưu lại một tia hy vọng sống, khẳng định hắn sẽ phải lập tức phản bội. Dù sao cũng là đại thiên sứ trưởng 10 cánh, một khi khởi xướng điên cuồng liều mạng thật sự rất khó lường. Nếu như trước khi chết lôi kéo theo hàng trăm hàng ngàn cao thủ cùng đi tới địa ngục chơi cũng không phải là vấn đề lớn. Nói thế nào, những người này sau này cũng là thuộc hạ Athena, giảm bớt được tổn thất vẫn là tốt hơn. Nói không chừng khi nào đó chúng ta còn phải lợi dụng bọn họ mà. Cho nên để tránh khỏi tạo thành tổn thất vô ích, chúng ta mới nói chờ đến khi Gia Cáp Đức chuyển sinh lại thẩm vấn hắn, mục đích chính là làm cho hắn biết điều đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, đại thiên sứ trưởng Lôi Vũ nghe nói mình còn có cơ hội nhìn thấy Gia Cáp Đức, liền cho rằng chắc hẳn đúng là như vậy, có thể đứng trước mặt Gia Cáp Đức chứng minh mình trong sạch mới là điều tốt. Cho nên hắn không hề phản kháng bị bắt trói lại, chỉ có điều chủ tử Gia Cáp Đức của hắn đừng nói một vạn năm sau không về được, 10 vạn năm sau cũng nhất định không có gặp nổi đâu. Ngay cả thần cách của hắn đã thuộc về ta, cho dù chuyển sinh thì chỉ có thực lực thiên sứ 2 cánh, còn không đủ cho ta thổi một hơi nữa kìa, còn lo cái quái gì chứ. Mặc dù Lôi Vũ không dám phản kháng, nhưng mà miệng hắn vẫn không ngừng hô lên: "Ta oan uổng, ta không phải là phản đồ, ta muốn cầu xin tiến hành công chính thẩm tra đối với ta." "Lấy danh nghĩa Quang Minh Thần, ngươi sẽ nhận được công chính," Athena nghiêm trang nói. Vừa nói xong nàng phất tay một cái, người phía dưới khiên đại thiên sứ trưởng Lôi Vũ đi xuống. Sau đó, Athena dùng ánh mắt uy nghiêm hung hăng trừng về phía ta và Độc Long Hoàng, thanh âm giận dữ nói: "Chủ sự Gia Cáp Đức bị bức tử, đại thiên sứ trưởng Lôi Vũ chỉ là đồng lõa, mà các ngươi mới chính là chủ mưu. Các tướng sĩ, giết chết bọn chúng cho ta, báo thù cho chủ sự nào." Vừa nói dứt lời, Athena lại chia ra làm 3 phân thân, một cái bay thẳng tới ta, một cái thẳng hướng Độc Long Hoàng, một người khác thì mang theo thi thể Gia Cáp Đức đi vào trong tòa thành thiên đường. Athena tìm tới Độc Long Hoàng, tay trái nâng trí tuệ chi thuẫn, tay phải cầm chiến tranh quyền trượng, đồng thời còn phối hợp bát trì kính ẩn thân và thời gian xa lậu giam cầm. 4 kiện thần khí vừa ra, ngay cả Độc Long Hoàng thực lực cao hơn Athena không ít cũng chống đỡ không nổi, bị đánh cho liên tiếp bại lui, cả người đầy thương tích, không có một tia huyền niệm may mắn nào. May là thời gian xa lậu có tác dụng giam cầm rất ngắn, đối với cường giả Độc Long Hoàng chỉ có chừng 3 giây, hơn nữa chu kỳ mỗi lần giam cầm cũng tương đối dài, một lần dùng xong phải chờ đến khi hạt cát phía dưới đồng hồ tuần hoàn một lần mới có khả năng sử dụng lần nữa. thời gian cách nhau ước chừng 10 phút đồng hồ. Nếu như đồng hồ cát thời gian có thể không ngừng giam cầm, vậy thì Độc Long Hoàng chỉ sợ đã sớm bị không gian nhận của Athena chém cho nát bét rồi. Mặc dù như thế, 3 giây thời gian này đối với Độc Long Hoàng cũng cực kỳ dai dẳng. Bởi vì trong lúc này hắn chỉ có thể bị đánh, không thể phản kích. Vì thế Athena rất dễ dàng phá tan lá chắn ma pháp rồi đả thương người. Sau đó viễn độn, một loạt động tác này nàng thi triển cực kỳ nhuần nhuyễn. Mà không gian nhận được chiến tranh quyền trưởng tăng phúc, uy lực gia tăng lên tới một cảnh giới phi thường kinh khủng. Lá chắn ma pháp của Độc Long Hoàng căn bản chúng một hai đòn liền phá. Mà da rẻ quanh thân Độc Long Hoàng lại không chịu nổi một kích, nhẹ nhàng đụng một cái là cắt ra một khối thịt to. Càng lúc Độc Long Hoàng càng đau đớn kêu thảm. Dĩ nhiên Độc Long Hoàng cũng từng thử công kích Athena, đáng tiếc trí tuệ chi thuẫn có thể phản xạ toàn bộ thuộc tính công kích, đúng là quá biến thái. Bất luận là vật lý, ma pháp đều lập tức bắn ngược lại chính bản thân hắn. Độc Long Hoàng ăn mấy lần thua thiệt cũng không dám giao thủ với Athena nữa. Hắn hét thảm một tiếng quay đầu bỏ chạy. Thử nghĩ lại Độc Long Hoàng đúng là vô cùng buồn bực. Bản thân phun độc dịch là thủ đoạn công kích chủ yếu. Kết quả chống lại Athena thì phát hiện mỗi lần phun người ta một bãi nước miếng. Cuối cùng thế nào cũng bay lại dính lên trên mặt mình. Tiếp tục như vậy hắn không có mệt chết cũng sẽ buồn bực mà chết. Làm sao dám ở lại đánh đấm nổi chứ? Độc Long Hoàng chạy rồi Athena lại không có ý buông tha. Nàng bám sát ở phía sau chém giết. Những các tướng lĩnh tám cánh kia vừa nhìn thấy Athena tự dưng mãnh liệt không ngờ nổi. Nhất thời cả đám phấn chấn tinh thần, phấn đấu quên mình bám theo Athena. Thể phải chém giết Độc Long Hoàng vốn là nguyên nhân mọi tội lỗi giết hại Gia Cáp Đức. Độc Long Hoàng lúc này giận nha. Nói thế nào đi nữa, bản thân không phải là tới đánh một trận nhẹ nhàng như đi dạo sao? Vì sao lại thành bức tử Gia Cáp Đức rồi? Kết quả phía sau mông bị một đám người theo sát há mồm kêu to đòi báo thù. Chính hắn gánh một lần oan ức đúng là quá nặng. So với Độc Long Hoàng, bần đạo lại dễ dàng hơn nhiều. Tâm tình ta đang rất là thư sướng. Độc Long Hoàng làm rối loạn một trận như vậy, vô tình đoạt đi tất cả vinh dự vốn nên thuộc về ta. Thế nhưng, ta không hề tức giận tí nào, ngược lại còn cao hứng muốn chết. Cái tội danh chém giết chủ thần to như vậy, không phải người bình thường có thể gánh nổi đâu. Nếu nói người cần mặt mũi, cây cần da, người chim lại càng chết vì sĩ diện, ngay cả chủ thần cũng bị bức tử rồi. Chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Cũng không ai cái thế lực hùng hậu này sẽ lấy vật gì hay hành động gì để trả thù. Nhưng mà ta có thể khẳng định, 8 phần là Độc Long tộc sẽ có nguy hiểm tuyệt chủng. Vốn là ta định làm xong mọi chuyện sẽ lập tức biến mất mới dám làm như vậy. Bây giờ nhìn lại tựa hồ có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Dù sao chủ mưu và đồng lõa hiển nhiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bần đạo đang vui mừng, Athena đã vung lên thánh kiếm quang nha vọt lên. Lần này giao thủ không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Bởi vì chúng ta quá mức quen thuộc lẫn nhau, một khi giao thủ rất dễ dàng lộ ra sơ hở, vì không để cho người ta nhìn ra điểm này. Bần đạo dứt khoát rời đi, không chính diện tiếp xúc với Athena. Nhờ có huyền thiên đặng long bộ xảo diệu, ta 3 chân 4 cẳng lợi dụng những thiên sứ 8 cánh tranh công lao tới để ngăn cản Athena truy kích. Rốt cục chạy thoát ra ngoài vòng tròn, sau đó ngự kiếm bay đi, cho dù phía sau nhục mạ ra sao ta cũng lười để ý. Khà khà, cứ để cho bọn chúng tạm thời lớn lối. Bây giờ ta cần phải gom đủ người trước đã, nhìn xem có khả năng diệt sạch đám người chim trên thiên đường hay không, dứt khoát chiếm cứ toàn thần giới luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, chuẩn bị diệt thiên đường. Bần đạo vừa chạy vừa tự hỏi nên cụ hành động thể như thế nào mới tốt. Athena đuổi theo phía sau cũng ăn ý phối hợp, luôn giả bộ bị thuộc hạ ngăn trở, cho nên vẫn không có kịp theo tới. Đúng lúc đó, ta chợt phát giác phía sau chúng ta có hành động lớn. Chờ khi chúng ta quay đầu nhìn lại, phát hiện 6 vị chủ thần đỉnh cấp vốn tới hỗ trợ thế mà xuất hiện ở phía sau chúng ta không thiếu một người. Đang đứng trên tường thành thiên đường, 6 người này hiển nhiên đã trải qua một trận khổ chiến, người người mang thương tích, vẻ mặt như đưa đám, xem ra cũng không giống như bộ dạng thắng trận. Trong đó ba gã người chim là chật vật nhất, toàn thân bị đốt cháy đen thui, giống như món gà ăn mày bị đốt nửa sống nửa chín vậy. Đó chính là ba tên dũng cảm khiêu chiến hỏa tổ. Trong tình hình chung, ba người bọn hắn hợp lực hoàn toàn có thể đánh bại hỏa tổ. Nhưng vấn đề là bọn họ bây giờ không có ở trạng thái đỉnh phong, trải qua không gian truyền tống cự ly quá dài. Thực lực mấy người bọn hắn mặc dù đã khôi phục lại, nhưng chỉ bằng 8 phần thời kỳ toàn thịnh mà thôi. Ba người cộng lại chỉ tương đương một nửa thực lực vốn có, vì thế bị hỏa tổ san bằng. Sau khi hỏa tổ nhận được yếu quyết ta đưa cho tu luyện, hắn hiểu biết và sử dụng hỏa diễm càng thêm thuần thục. Mặc dù thực lực không gia tăng bao nhiêu, thế nhưng kỹ xảo vận dụng cao lên rất nhiều, lực chiến đấu thực tế tiến thêm một bước. Lần này so sánh một trận, ba người bọn họ liên thủ cũng bại trong tay hỏa tổ. Đối với bọn họ mà nói, quả thực là một chuyện quá mất mặt. Ba gã vốn đang kiên trì giữ thế trận, trong lúc bất chợt hỏa tổ cười lớn phá vỡ không gian chiến đấu chạy đi, làm liên đới mấy tên khác đang chiến đấu. Mọi người cũng biết đại thế đã mất, từ đó phi thường ăn ý cùng nhau chạy về. Bởi vì trận chiến đại bại, mấy người bọn hắn cảm thấy vạn phần xấu hổ. Hơn nữa bộ dạng chật vật khiến cho bọn hắn cảm thấy rất mất mặt, thật sự không dám dừng lâu trước mặt đại chúng. Vì thế sau khi bọn họ xuất hiện, ngay cả chào hỏi cũng không nói một câu, vội vã đi vào trong thiên đường, hiển nhiên là muốn tắm qua chuyển sinh trì để khôi phục thực lực. Chỉ có Gia Cáp Khoa còn có chút ít khí lực, xoay người nhìn đám người Athena hô một câu, nhanh rút về đi nào. Bức tường ma pháp mở ra tối đa. Bọn họ sắp giết tới đây rồi. Nói xong, cũng không quản đám thiên sứ nghe thấy ngạc nhiên cỡ nào, hắn cũng cắm đầu đi thẳng vào thành khôi phục sức lực. Athena vừa nghe xong không dám chậm trễ, liền hạ lệnh, toàn quân rút lui. Nói xong, trực tiếp bỏ qua ta và Độc Long Hoàng, bay gấp trở về thành. Bần đạo tự nhiên là chắp tay cung tiễn bọn họ rời đi. Ta cũng không có ngu đến độ lấy một địch vạn. Chờ bọn hắn rời đi rồi, ta và Độc Long Hoàng hội hợp lại một chỗ. Có kinh nghiệm cùng nhau chạy trốn lần này, chúng ta cảm giác tựa hồ như khoảng cách quan hệ kéo gần lại không ít. Hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng. Bần đạo bắt đầu dùng đạo thuật trị liệu vết thương cho hắn, đồng thời dò hỏi, bệ hạ vì sao chạy đến nơi đây? Độc Long Hoàng thoải mái đứng trên mặt đất, một bên hưởng thụ ta trị liệu một bên buồn bực nói, sau khi chúng ta đuổi chạy ra Cáp Đức thì trở về khôi phục một hồi, nhưng mà trở về đợi hắn mãi vẫn không thấy quay lại. Cho nên chia binh hai đường, nữ thần tự nhiên đi giúp nữ thần nguyên tố đánh giặc, ta thì chịu trách nhiệm ở chỗ này giám thị ra Cáp Đức. Không ngờ lại xui xẻo dính một vụ oan ức to như vậy, đường đường chủ thần đỉnh cấp lại bị ta dọa cho sợ đến tự sát, tiên sư chúng nó. Tố chất của Gia Cáp Đức cũng quá bèo đi. Ha ha ha. Bần đạo bị hắn nói làm cho cực kỳ buồn cười. Tình cảnh hắn lúc ấy ngươi cũng nhìn thấy rồi. Có lẽ đã là nửa sống nửa chết. Nếu như hắn không dứt khoát tự sát mà nói, chắc là phải đợi ngươi tới chém thành mảnh nhỏ hà. Sai. Độc Long Hoàng cười xấu xa nói, ta sẽ bắt sống hắn, sau đó để cho hắn ngày ngày ngâm mình ở chỗ sâu nhất trong cự độc thâm uyên. Hắc hắc. Ngươi điên rồi, quá độc ác đi. Bần đạo cười khổ nói, xem ra, Gia Cáp Đức cũng đã sớm có giác ngộ như vậy, cho nên mới bị buộc phải tự sát đó. Ha ha, hẳn là thế. Độc Long Hoàng vui vẻ cười nói, ngay sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng quay sang ta nói, thế nhưng nói đi thì nói lại, thật ra công lao lớn nhất chính là nhà ngươi, không có ngươi ép hắn đến nước này. Ta cũng chưa chắc có thể chiếm lấy nổi tiện nghi này. Thậm chí không có ta tới quấy rối, chỉ sợ hắn sớm muộn gì cũng phải chết trên tay của ngươi. Không, không, không. Bần đạo mau chóng phủ nhận, nữ thiên sứ có cánh màu vàng kia ngươi cũng nhìn thấy, có thể hóa thân làm ba người, thực lực tương đương cường hãn. Có nàng ở đó ta đây căn bản không thể nào giết ra Cáp Đức được. Rồi lại nói, lấy thân thể chủ thần đỉnh cấp cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ hắn duỗi thẳng cổ bảo ta chém, ta chưa chắc có thể chém chết hắn mà. Cho nên lần này sở dĩ có thể đánh chết Gia Cáp Đức, công thần lớn nhất chính là bệ hạ ngài đó. Hắc hắc, trong lòng bần đạo tự nhủ, thật vất vả mới có người gánh chịu tiếng xấu thay ta. Ta đây làm sao có thể ngu ngốc đoạt lại oan ức chứ? À, là như vậy hả? Độc Long Hoàng trầm tư suy nghĩ một hồi. Hắn thấy ta từ chối công lao thì không hiểu lắm. Dù sao những công lao này quan hệ đến vấn đề phân phối chiến lợi phẩm sau này. Không thể nghi ngờ người đánh chết Gia Cáp Đức sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Nếu như đổi lại là người khác, hắn căn bản không thể nào từ chối. Trực tiếp đoạt lấy còn ngại ít nữa mà. Nhưng mà bần đạo khác hẳn, không phải chúng ta có giao tình tốt, mà là vì phía sau ta có hỏa tổ làm chỗ dựa. Cho Độc Long Hoàng 100 lá gan hắn cũng không dám đắc tội một siêu cấp tồn tại có thể đơn đấu đánh bại 3 vị chủ thần đỉnh cấp nha. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn nói, bất kể nói thế nào, công lao này là hai người chúng ta cùng tạo ra. Đúng rồi. Ngươi rốt cuộc làm thế nào mà bước được Gia Cáp Đức từ trong thiên đường ra ngoài đây? Hơn nữa còn đánh hắn thành trọng thương, chuyện này không khỏi có hơi kinh dị đi. À, việc này hả, thật ra rất là đơn giản. Chuyện là như thế này. Bần đạo ấp a ấp úng nói. Ta lúc này đang buồn bực muốn chết, bởi vì chân tướng sự tình ta tuyệt đối không thể nào nói cho hắn biết, dù sao dính dấp ảnh hưởng đến quá nhiều chuyện. Thậm chí cả Athena cũng bị cuốn vào đó, không thể nào nói cho hắn biết được. Nếu đã không thể nói thật, vậy thì chỉ đành phải thêu dệt nói dối. Nhưng mà tìm lời nói dối thật sự quá khó. Ta tận lực ra sức suy nghĩ cũng không nghĩ ra được lý do nào hay. Ta làm thế nào dụ được Gia Cáp Đức từ trong thiên đường ra ngoài rồi đánh trọng thương nhỉ? Vì thế, ta bị bức bách gấp đến độ mồ hôi nhỏ từng giọt. Đúng lúc đó, bên người chúng ta đột nhiên xuất hiện từng đợt không gian ba động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tướng lĩnh đầu mục của chúng ta đã đến đông đủ. Lớn có hỏa tổ, nữ thần nguyên tố, minh thần, nữ thần tự nhiên, còn có một đám thuộc hạ. Bộ dạng hỏa tổ rất mệt mỏi. Hiển nhiên, trận chiến này hắn cũng không thoải mái gì lắm. Dù sao hắn đã đánh thắng 3 vị chủ thần đỉnh cấp khiêu chiến. Mặc dù có mệt mỏi vẫn không che giấu được sắc mặt vui mừng kia. Những người khác đều tươi cười nói chuyện chúc mừng nhau. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy cao hứng đối với thắng lợi trước mắt. Dù sao đối thủ của bọn họ chính là 7 gã chủ thần đỉnh cấp mà. Bất luận là chiến thắng người nào cũng có kiêu ngạo tư cách thôi. Hỏa tổ đầu tiên hưng phấn chạy tới nói với ta. Hắc hắc, huynh đệ, lần này thật là quá đã. 7 tên chủ thần đỉnh cấp luôn, toàn bộ bị chúng ta đánh bại chạy vào trong tòa phá thành kia co đầu rút cổ rồi.